Tinh Vũ Cửu Thần, chương 25 Tinh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tạ Tinh bước ra, Khinh Y đang dựa vào một tảng đá lơ. Tạ Tinh thấy cô đã không còn sức lực cũng biết cô ta trúng độc rất nặng, lập tức cõng cô lên. Có lẽ Khinh Y cũng biết nếu Tạ Tinh không cõng thì mình cũng không thể tự đi. Lại nên im lặng không phản kháng. Bây giờ ta đưa cô đến Tây Mãn Thành, ở ngoài có một chiếc xe ngựa chắc giờ vẫn còn ở đó, bây giờ trời cũng vừa mới sáng, Tạ Tinh nghĩ rằng xe ngựa vẫn còn ở đó, không được vào thành, Khinh Y cắn răng nói. Tại sao? Tạ Tinh không hiểu, ở lại trong núi không phải là đợi chết sao? Khinh Y nói, vì ta đang bị truy sát, quan trọng là độc của ta chỉ còn 11 ngày nữa thì sẽ công tâm. Đợi chút, cô nói là cô chỉ còn 11 ngày. Tạ Tinh xen vào câu nói của Khinh Y, cậu không quan tâm chuyện Khinh Y bị truy sát, cậu bị người khác truy sát đâu. Phải chỉ một hai lần, vẫn còn sống sờ sờ đấy thôi. Đúng rồi, loại độc này tên là thập thất nương, sau khi chúng độc nội tạng sẽ bị độc hành hạ vô cùng đau khổ, đến ngày thứ 17 sẽ bị độc công tâm mà chết. Đây là loại độc rất đáng sợ, người thường không thể nào giải được. Khinh Y không hề giấu Tạ Tinh. Tạ Tinh nói, vậy hôm qua ta giúp cô hút độc không phải là công cốc rồi sao? Tuy không hiểu cái gì là công cốc nhưng Khinh Y hiểu được ý của Tạ Tinh, mặt đỏ lên, cũng không phải là công cốc, ít ra thì vết thương không còn đau nữa. Chỉ là cách làm ngày hôm qua của ngươi rất nguy hiểm, nếu lỡ trúng độc dù có một ít thôi cũng sẽ thấm dần vào máu. Thuốc trên môi ta là cô đổ lên sao, vậy sao cô không dùng? Tạ Tinh bây giờ, biết cô đã cứu mình một lần nữa. Khinh Y gật đầu, thuốc bột của ta chỉ có thể chữa các loại độc nhẹ, nhưng một khi đã thấm vào máu thì khó có thể giải trừ, chỉ có thể kéo dài thời gian thêm mấy ngày thôi. Tạ Tinh cũng không biết phải nói gì, không ngờ có loại độc đáng sợ như thế. Lại hỏi, vậy cô biết cách giải không? Cũng không hẳn, nếu như ta về sư môn, thì có thể giải độc. Đối với sư phụ ta, mà nói chuyện này rất đơn giản. Khinh Y thở dài, muốn một mình muốn về sư môn là chuyện không thể nào, đường về rất xa, nếu đi phải mất 10 ngày, nếu không thì cô đã về rồi. Sư môn, không lẽ ở đây có môn phái? Tạ Tinh yên lặng một lúc, ngươi không cần lo, ta cũng không để tâm đến loại độc này đâu. Khinh Y nghĩ rằng Tạ Tinh đang lo cho mình. Khinh Y mới 19 tuổi mà suy nghĩ phóng khoáng lạc quan, tuy Tạ Tinh có lo lắng nhưng không nhiều như Khinh Y nghĩ, chủ yếu là cô đã từng cứu cậu và cậu cũng từng cứu cô. Điều làm cậu lo lắng là ở đây có môn phái, nếu như có môn phái thì cũng sẽ có những thứ không rõ ràng. Nghĩ đến chuyện Khinh Y dùng nội công để ép độc tố, Tạ Tinh rơi vào im lặng, cuối cùng cũng đã đi đến chỗ xe ngựa. Quả nhiên chiếc xe ngựa vẫn còn, trên xe còn có một ít đồ ăn, Tạ Tinh và Khinh Y ăn một chút nhưng tâm trạng của cậu lúc này hoàn toàn không tốt. Người sao vậy, sao đột nhiên lại không vui thế? Khinh Y và Tạ Tinh tuy ở cùng nhau không lâu, nhưng cô cũng biết Tạ Tinh là người phóng khoáng, thấy cậu không nói chuyện, liền chủ động hỏi. Tạ Tinh đặt Khinh Y lên xe ngựa rồi hỏi, cô thuộc môn phái nào? Vân Hà Tông. Khinh Y nói ra sợ rằng Tạ Tinh không hiểu, tuy biết đây là Cửu Thần Đại Lục nhưng mà môn phái Khinh Y nói ra Tạ Tinh cũng chưa nghe bao giờ. Không phải là Thiếu Lâm, Võ Đang cũng không phải là Nga Mi sao? Lúc trước Tiểu Cầu cũng có nói người vợ chua cưới của Tạ Khê cũng là người của một môn phái nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lẽ môn phái cũng có nội công? Chuyện này nghe ra thật là thần kỳ. Nội công của Trung Quốc là tu luyện, hình như phải nhiều năm khổ luyện mới có được. Còn cô gái này mới 19 tuổi, tại sao có thể tu luyện nội công? Tuy rất muốn hỏi, nhưng hỏi về chuyện tu luyện của người khác thì cũng không hay cho lắm. Đã ngồi yên vị, Tạ Tinh bắt đầu đánh xe. Hình như ngươi muốn hỏi gì đó, sao lại không hỏi? Thế Tạ Tinh nhiều nghi, hoặc Khinh Y có chút kỳ quái chủ động hỏi. Vậy chuyện của sư môn cũng có thể hỏi sao? Tạ Tinh quay đầu lại nói. Khinh Y cười một tiếng. Đương nhiên có thể, đây cũng không phải bí mật gì. Với lại người biết đến Vân Hà Tông rất nhiều. Tạ Tinh thấy không phải là bí mật, nghĩ lại cũng đúng, có thể quy định ở đây khác với trái đất, cô tu luyện nội công phải không? Nội công là gì? Khinh Y ngớ người nhìn Tạ Tinh, hình như đã hiểu. Và trả lời, chúng ta tu luyện tinh quyết. Tinh quyết? Tạ Tinh nghi hoặc, thấy biểu cảm trên mặt Tạ Tinh, Khinh Y hiểu ngay, người trước mặt cô là người bình thường, tuy không muốn nói mấy chuyện này cho người bình thường biết. Nhưng cuối cùng cũng nói một chút, các môn phái ở Cửu Thần Đại Lục đều tu luyện tinh quyết, thấy Tạ Tinh muốn biết, thậm chí xe ngựa của ngừng lại thì cô chủ động nói. Tu luyện tinh quyết trước tiên phải có tinh nguyên, đây là trời sinh, nếu Người không có tinh nguyên thì không thể tu luyện tinh quyết, còn lại là thức. Tĩnh tinh hồn, thường thì người có tinh nguyên sẽ được các môn phái chiêu mộ đến những trường huấn luyện lớn tu luyện, để học được hệ thống tu luyện các loại tinh kỹ và tinh quyết, tu luyện đến 9 tầng tu nguyên thì có thể tỉnh giấc tinh hồn. Đa số thức tỉnh tinh hồn phải có tinh sư cao cấp hỗ trợ mới có thể thức tỉnh, không phải là ai cũng có thể thức tỉnh tinh hồn, có những người tinh nguyên quá kém, không thể thức tỉnh, đa số những người tu tinh giả không thể thức tỉnh tinh hồn chỉ có thể tu luyện đến tu nguyên cảnh, đương nhiên có những người ưu tú cũng có thể tự mình thức tỉnh tinh hồn, thậm chí là tự động thức tỉnh. Đẳng cấp của tinh nguyên rất phức tạp, đơn giản mà nói chia ra là ngũ hành. Tinh nguyên, dị tinh nguyên, thuần tinh nguyên, thánh tinh nguyên, thiên tinh nguyên, đa số những người tu tinh đều là ngũ hành tinh nguyên, với lại tinh nguyên ngũ hành càng ít thì nói rằng ngũ hành tinh nguyên càng thuần túy, chỉ có một loại thì là thuần tinh nguyên. Một khi tinh nguyên có đủ hết cả ngũ hành thì là tạp tinh nguyên, tốc độ tuy luyện chậm nhất cơ bản là không thể tỉnh giấc tinh hồn. Vì đa phần trường huấn luyện đều do các đại môn phái hoặc các nước lập ra, nên một khi thức tỉnh tinh hồn đều bị chiêu mộ, nếu như tinh nguyên ưu tú thập chủ có thể ở tụ nguyên tầng 1 thì đã bị các môn phái khác nhau tranh giành. Nếu như có người tu luyện đến tụ nguyên cửu tầng sau thức tỉnh thì có thể lên nhất tinh, khi mà đến nhất tinh thì mới được xem là tu tinh giả, hay còn gọi là nhất tinh tinh giả. Tạ Tinh nghe đến ngây ngốc, không ngờ đây là một thế giới như thế, nếu tu luyện nếu đạt đến đại thành thì có thể bay không? Cách chương.